Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, mới manh mối. Cáp Đức Tắc cùng Trường Bào Nam Tử đối thoại, Lộ Cảnh Dương bọn người nghe được. Từ đối thoại của hai người bên trong, bọn hắn biết, danh mục này trước còn không biết tánh mạng Trường Bào Nam Tử. Hẳn là Lucifer cao tầng. Châu Phi phân bộ người phụ trách, mà đồng thời, toàn bộ Lucifer tập đoàn, phải có Âu, Á, không phải, Bắc Mỹ, Nam Mỹ 5 cái phân bộ, mà vừa vặn, tại Lucifer tập đoàn tầng cao nhất, lại có một cái không người tập đoàn. Chẳng lẽ nói, cái này không người tập đoàn liền là trưởng khống 5 cái phân bộ người phụ trách? Lộ Cảnh Dương còn không cách nào xác nhận. Tất nhiên không cách nào xác nhận, Lộ Cảnh Dương liền sẽ không lập tức hành động. Huống chi nếu như 5 cái phân bộ người phụ trách, liền là Lucifer 5 người lãnh đạo tập đoàn, kia Lộ Cảnh Dương càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cần xác định Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ phân bộ người phụ trách, cùng cái kia hành tung bất định châu Á phân bố người phụ trách tung tích. Một khi hành động, nhất định phải một mẻ hốt gọn. Mà tương đối, Lộ Cảnh Dương đạo hy vọng 5 người tập đoàn một người khác hoàn toàn không phải muốn tại ngũ đại châu đồng thời hành động, bảo đảm tin tức không để lộ, tuyệt đối là phi thường khó một sự kiện. Lưu Hy, trước đó Lâm Niệm Đường nói qua, người biết rõ làm sao tìm kiếm Lucifer thông tin, ở chỗ này có hay không năng lực đem Lucifer tổng bộ định vị đi ra. Suy tính một cái, Lộ Cảnh Dương quay người đối Lưu Hy hỏi, đầu lĩnh, chúng ta bây giờ trang bị nhiều nhất có thể nghe lén chu vi 50 cây số tín hiệu, mà lại bởi vì chỗ vùng núi, chúng ta tín hiệu còn sẽ phải chịu cắt giảm, định vị sẽ càng thêm khó khăn. Lưu Hy nghiêm túc nhìn xem Lộ Cảnh Dương hồi đáp, người trước nếm thử một cái, nếu như không được, chúng ta liền động. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó đối Lưu Hy ra lệnh, được rồi, thủ lĩnh. Lưu Hy đứng dậy, từ trên xe xuống tới, lên cuối cùng một chiếc đã sửa chữa lại Toyota xe bán tải. Phía trên kia có chuyên môn khép lại máy móc, đều là căn cứ Lưu Hy yêu cầu trang bị. Cút đi, sau khi trở về thay cái nơi ấy, nhớ kỹ, không có mệnh lệnh, không muốn chiêu lại gây duy hòa doanh trại người. Chúng ta Châu Phi phân bộ, vốn là nghèo nhất, hiện tại thật vất vả vượt qua châu Á. Châu Âu bên kia bị để mắt tới, bọn họ lão đại cũng không dám tùy tiện động. Phía trên đã có chút bất mãn, chúng ta hiện tại chỉ cần bảo trì cái dạng này, chúng ta liền có thể trở thành thứ hai đại phân bộ. Đến lúc đó phía trên ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Vâng, ông chủ, ta biết. Cáp Đức Tắc tranh thủ thời gian gật đầu, cung kính lui lại, từ trong phòng ra ngoài, lập tức lên xe, rời đi Noa Trấn. Tiểu đội thứ nhất, các ngươi vị trí. Nhìn thấy Cáp Đức Tắc rời đi, Lộ Cảnh Dương lập tức liên hệ bộ đội tiếp viện. Vị trí tại Ai Lạc Bayru hướng bắc 3 cây số đảo bên cạnh trên núi. Phía trước 500 mét, liền là chủ đảo. Lưu Cương nghe được Lộ Cảnh Dương hỏi thăm về sau, lập tức báo cáo, thu được, mục tiêu Cáp Đức Tắc cũng đã chuẩn bị trở về. Ở trên đường đánh chết, hắn cũng đã vô dụng. Thời gian thực định vị sau đó phát qua đến, chú ý mục tiêu hành tung, hoàn tất, thu được. Hoàn tất, Cáp Đức Tắc cũng đã mang bản thân tìm được còn có giá trị người. Hiện tại, cái này bốc đức nhét, liền không có quá lớn tác dụng, mà hắn còn duy nhất một chút tác dụng, liền là đe dọa tên lão bản này. Nếu như Cáp Đức Tắc âm thầm mất tích, vị lão bản kia có thể hay không sợ hãi, sau đó liên hệ bọn hắn tổ chức tổng bộ đâu? Lộ Cảnh Dương không biết, nhưng là đáng giá thử một lần. Dù sao hiện tại con ruồi số 1 cũng đã giám sát bên trên cái này, ông chủ, hắn không chạy thoát được đâu. Lưu Hy cũng đã mở ra lục soát thiết bị, thiết lập tốt tham số về sau, lại đã trở về, nghe được Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh về sau, lập tức đem con ruồi số 2 chia sẻ tới được Tín Hào Nguyên, truyền cho bộ đội tiếp viện người, mà ở mấy cây số bên ngoài, bộ đội tiếp viện phát trên màn hình, một cái đại biểu cáp Đức Tắc hành tung điểm đỏ, đang nhanh chóng di động, hướng bản thân đám người điểm màu lục vị trí nơi ấy tới gần. Tiểu đội thứ 2, hắc bối tiểu đội, xuống núi, 1 phút bên trong, tại con đường hai bên mai phục, chờ đợi mệnh lệnh, mục tiêu cáp Đức Tắc vô dụng. Lưu Cương nhanh chóng tuyên bố mệnh lệnh, tiểu đội thứ 2 cùng hắc bối tiểu đội người, mang lên trang bị, dẫn theo lên ống giảm thanh AK-102 súng trường, mặc vào ngụy trang phục, rời đi gò núi, nhanh chóng hướng núi nhỏ hạ chạy tới. 1 phút thời gian, hai cái tiểu đội người mai phục tại con đường hai bên, tại cự ly con đường khoảng hơn 10 mét trên mặt đất nằm xuống, mượn bụi cây cùng đá yểm hộ, lợi dụng ngụy trang phục hoàn mỹ giấu đi. Thập đa phút sau, cáp Đức Tắc xe cự ly chôn phục địa giờ bất quá mấy trăm mét, Lưu Cương lập tức để tay bắn tỉa chuẩn bị. Bọn hắn muốn đem cáp Đức Tắc xe dừng lại, để sau khai hỏa, đem trên xe tất cả mọi người giết chết, sau đó cấp tốc thanh lý hiện trường, rời đi nơi này. 500 mét, 400 mét, 300 mét, 200 mét, 100 mét, lựa chọn thời gian khai hỏa. Lưu Cương đối đánh lén thủ hạ đạt mệnh lệnh, không lâu, làm 3 chiếc xe thủ lĩnh xe tiến vào vòng mai phục về sau, một tên tay bắn tỉa khai hỏa, phốp, bành, một phát đạn xuyên giáp tinh chuẩn đánh trúng xe trước động cơ, dầu máy phun ra, đem người điều khiển ánh mắt che chắn, đồng thời xe tắt máy, người điều khiển khẩn cấp thắng xe, suy, xe trước dừng lại, phía sau 2 chiếc xe bị xe trước dừng ngay khiến cho có chút trở tay không kịp, theo sát lấy ngừng lại. Cũng may lái xe phản ứng nhanh, không có đụng vào, tập, lái xe chính chuẩn bị cảnh báo. Hai bên mai phục tiểu đội thứ 2 cùng hắc bối tiểu đội đứng dậy, nửa ngồi trên mặt đất, thập đa chi AK-102 Assault Rifle đồng thời khai hỏa. Phốc phốc phốc phốc, 333, theo súng trường khai hỏa, 3 chiếc xe cấp tốc bị đánh thành cái sàng. Bên trong xe trang bị nhân viên cùng cáp Đức Tắc, ngay cả cơ hội phản kích đều không có, liền toàn bộ bị giết chết. Một cái đầy hộp đạn xạ kích hoàn tất, thay đổi mới hộp đạn về sau, tiểu đội thứ 2 ra 3 người, hắc bối tiểu đội ra 3 người, cấp tốc tới gần 3 chiếc đầy người vết đạn ô tô. Mở cửa xe, tại mỗi bộ thi thể cái trán bổ 1 phát súng, xác nhận đánh chết về sau, tiểu đội thứ 2 lập tức báo cáo. Không đến 1 phút, 3 chiếc cải tiến mãnh sĩ đột kích xe từ gò núi bên trong vọt ra, kéo lấy 3 chiếc xe lên núi, mà tiểu đội thứ 2 cùng hắc bối tiểu đội lợi dụng cát đất, nhanh chóng thanh lý hiện trường, đem con đường bên trên huyết tích cùng bọn hắn lưu lại vỏ đạn xử lý về sau, cấp tốc biến mất trên con đường. Tiểu đội thứ nhất báo cáo, mục tiêu đã thanh lọc lý, hoàn tất. Lộ Cảnh Dương thu được Lưu Cương báo cáo về sau, thở dài một hơi, Thiên Ưng thu được, tiểu đội thứ nhất, dẫn đầu bộ đội rời đi nguyên địa, tiến vào trong vùng núi hạ trại, chờ đợi mệnh lệnh, hoàn tất, tiểu đội thứ nhất thu được. Cùng bộ đội tiếp viện trò chuyện hoàn tất, Lộ Cảnh Dương để thủ hạ thay ca. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn sẽ tại nơi này trước hạ trại, ở lại xuống tới, chờ đợi Noa Trấn phản ứng. Nếu như đối phương không có động tĩnh, Lộ Cảnh Dương đem mang theo đội ngũ trở về tu trình, cũng bổ sung tiếp tế, sau đó lại bắt đầu ở lục soát Lucifer tín hiệu. Bọn hắn lần này đi ra, mang tiếp tế, chỉ đủ sinh hoạt 5 ngày, nhiều nhất 5 ngày thời gian. Liền phải trở về, bất quá, đến lúc đó, Lộ Cảnh Dương khẳng định sẽ đem con ruồi số 1 lưu lại. Đồng thời lúc này con ruồi số 2 cũng đã trở về. Hướng Noa Trấn tiến lên, có hai đầu con ruồi trùng cơ giới đi theo. Tin tưởng vị này, ông chủ, là không trốn khỏi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.